Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc này hoành tráng hơn những gì Thiên Lý mong đợi. Địa điểm được tổ chức tại khách sạn Hoa Rông. Ai biết lại hào phóng đến mức toàn bộ tầng 1 của khách sạn Hoa Rông đã được đặt trước. Anh đứng ở cửa khách sạn nhìn ánh sáng rực rỡ đèn bên ngoài biển hiệu đột nhiên có vẻ hơi quá cao. Đi đi, xe phía sau bấm còi hai lần. Thiên Lý quay lại thì thấy kính cửa sổ bên tài xế đang từ từ hạ xuống. Lộ ra một người đàn ông đeo kính râm, chính là Tống Chiêu Lâm. Ánh mắt anh và Thiên Lý chạm nhau, anh lập tức đặt hai ngón tay lên trán. Luôn chuẩn bị sẵn sàng, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi, tên khốn Alpha này dù sao cũng đã đến. Thiên Lý liếc nhìn anh rồi quay người đi về phía cửa khách sạn. Trương Khánh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Thiên Lý, bước nhanh về phía hắn. Thiên Lý, người đến rồi. Trương Khánh hôm nay ăn mặc đẹp hơn hôm đi xem mắt rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy với áo ống, thiết kế đuôi cá khiến cô thon gọn và duyên dáng. Thiên Lý cảm thấy gương mặt hôm nay có vẻ xinh hơn hôm đi xe mắt rất nhiều. Tôi không biết mình có trang điểm không? Anh ta thậm chí không thể nhìn thấy nó sau khi bật nó lên. So sánh thì Thiên Lý giản dị hơn rất nhiều. Trong buổi hẹn hò mù quáng, anh ấy mặc vest để khoe khoang với chủ nhân. Hôm nay chủ nhân sẽ không có mặt trong bữa tiệc nên anh ấy đã thay lại bộ quần áo thường ngày. Thiên Lý gật đầu với Trương Khánh. Trương Tiểu Thư, cứ gọi tên tôi đi. Trương Tiểu Thư là gì vậy? Trương Khánh liếc nhìn đồng hồ trên tay, cười nói. Thà đi sớm hơn 15 phút. Thói quen của cậu thật là cố định. Thiên Lý sửng sốt một chút, nói. Ừ, quen rồi, vốn dĩ là 15 phút sao? Anh vốn quen đến sớm trong các cuộc hẹn. Nhưng lại không để ý tới việc mình thường đến sớm như thế nào. Trương Khánh thấy Thiên Lý ngừng nói, liền làm động tác mời gọi. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bạn. Thiên Lý do dự một lát rồi nói. Được, thực sự bước vào bữa tiệc, Thiên Lý mới phát hiện ra dường như chỉ có mình có mặt ăn mặc rất giản dị. Những người còn lại cơ bản đều mặc váy dạ hội hoặc vest. Không khí của cả bữa tiệc cũng chỉn chu, trang nhã và sang trọng. Cũng giống như ngày thường. Ấn tượng về Beta trong đầu mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Bữa tiệc hôm nay là do một thương nhân giàu có mới trở về tổ chức. Anh ấy là Beta, anh ấy từng làm ăn giữa các hành tinh và làm ăn rất phát đạt. Gần đây anh ấy đã trở về quê hương. Thiên Lý gật đầu, vì sao muốn mở tiệc Beta? Trương Khánh nhếch môi, hơi cúi đầu. Tôi không hiểu lắm, có lẽ vì xã hội này tập trung quá nhiều vào Alpha và Omega. Thiên Lý sửng sốt một lát. Nhưng lập tức hiểu được Trương Khánh nói gì. Điều kiện của tiên thiên của Alpha hơn Beta về mọi mặt. Trong số các bạn cùng lớp, người đứng nhất trong kỳ thi luôn là Alpha. Trong quân đội, hầu hết các tướng có thể lập thành tích phi thường đều là Alpha. Những người này được định sẵn là những người của thiên đường. Đứa con kiêu hãnh, Omega được sinh ra với mức độ chú ý cao của xã hội vì lý do sinh lý đặc biệt. Mỗi quốc gia trên sao Sun Yao sẽ thông qua luật đặc biệt cho Omega, hoặc cung cấp sự bảo vệ hoặc lợi ích xã hội. Bằng cách này, thật dễ dàng để con người ảo tưởng rằng Beta, với tư cách là dân số đông nhất, nhận được ít sự chú ý nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó chỉ là quan điểm trước đây. Trên thế giới có rất nhiều Beta mạnh mẽ, dù ở trong giới nghiên cứu khoa học hay giới học viện thì cũng có rất nhiều nhân vật lãnh đạo đều là Beta. Tính đến hôm nay, sự chú ý của xã hội đối với Beta thực sự khá cao. Hotrowen.com, Thiên Lý, tới đây nhanh lên. Thiên Lý phục hồi tinh thần, gật đầu, đi theo Trương Khánh về phía trước. Mấy Beta do Trương Khánh giới thiệu có vẻ đều là những người khá quyền lực, bao gồm cả nam lẫn nữ. Có người là doanh nhân quyền lực trong giới kinh doanh, có người là đầu sỏ trong giới học thuật. Chỉ có một viên chức duy nhất là Thiên Lý. Thiên Lý ban đầu không nổi tiếng lắm. Có lẽ vì ăn mặc quá giản dị, đứng cạnh Trương Khánh lại càng sang chảnh hơn nên ban đầu ít người coi trọng Thiên Lý. Thiên Lý bị đối xử lạnh lùng, cô cũng không thấy xấu hổ gì, nhưng Trương Khánh sắc mặt có chút ngượng ngùng, cô đột nhiên kéo Thiên Lý lại nói. Cô không biết phải không, đây là Thiên Lý, quản lý nhà ga, hơn nữa hắn chính là trạm giám sát Pheromone, trường web trẻ tuổi nhất. Thiên Lý khẽ cau mày, giám sát Pheromone chỉ là nghề nghiệp của anh. Anh cảm thấy không cần thiết phải chỉ rõ điều này. Nhưng sau khi biết thân phận của Thiên Lý, mấy người vốn thờ ơ với anh bỗng trở nên ấm lòng, đều nhấc ly rượu lên muốn uống cùng Thiên Lý nhưng Thiên Lý từ chối. Xin lỗi, ngày mai tôi phải đi làm, không thể uống rượu. Mấy người tựa hồ có chút xấu hổ, một người trong đó thẳng thắn nói không khách khí. Tiền quản trị viên có địa vị cao quý, xem ra hắn cũng không thèm uống rượu với chúng ta. Thiên Lý mặt không biểu cảm liếc nhìn người đàn ông, tôi không có họ hàng quý tộc hay hoàng tộc, vậy nhân phẩm của tôi đến từ đâu? Người đàn ông bị Thiên Lý bóp cổ như thế, lập tức không nói nên lời. Mọi người có mặt đều biết địa vị cao quý mà anh ta nhắc đến là ám chỉ thanh tra pheromone, dư luận chỉ nghĩ rằng thanh tra có thể đối phó với nhiều người và có nhiều đặc quyền, nên cao quý, nhưng Thiên Lý chỉ coi cái gọi là danh tính này là một công việc, hoàn toàn không hiểu được. Cao quý mà họ nói đến, sau khi chào hỏi vài người, Thiên Lý không nói nên lời, vốn là người ít nói, cũng không có gì để nói với người lạ. Hơn nữa, quan điểm của họ dường như không được hòa hợp. Bầu không khí của vòng tròn này khiến Thiên Lý cảm thấy lạc lõng. Nghe nói là buổi tụ tập giữa các beta, nhưng thực ra cũng giống như buổi giao lưu chính thức. Họ đã thay đổi vỏ bọc nhưng đều nói chuyện giống nhau. Biết người, cần phải biết quan chức. Thiên Lý Lý cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và Trương Khánh. So với sự khó chịu của bản thân, Trương Khánh có vẻ rất thích dịp này. Cô giống như cá mắc bẫy vậy. Nước giữa mọi người và xử lý nó một cách hào phóng và duyên dáng. Có vẻ như ngay cả hệ thống tình yêu và hôn nhân của trạm giám sát cũng không thể điều tra rõ ràng những điều thích và không thích không nói ra của con người. Không ai sẽ viết cụ thể, tôi thích giao lưu, hoặc tôi không thích giao tiếp, trên thông tin của họ. Nghĩ tới đây, Thiên Lý không khỏi lắc đầu, đang muốn rời khỏi vòng tròn. Lúc này, đột nhiên có một người đàn ông ngăn cản hắn. Anh Thiên Lý. Thiên Lý do dự rồi quay lại, hóa ra anh là một trong những người trong vòng. Thiên Lý nhớ tới Trương Khánh giới thiệu anh là một ngôi sao đang lên trong giới khoa học, vừa xuất bản một bài báo có tầm ảnh hưởng trên tạp chí quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý vẫn có ấn tượng tốt với nhà khoa học nên đứng đó chờ ông tiến tới. Chào anh Tiền Sung, tôi có thể giúp gì cho anh? Tiền Sung lộ ra một tia kinh ngạc, tiền quản gia cư nhiên nhớ tới tên của ta. Ta thật là đắc ý, Thiên Lý nhướng mày. Em chưa đủ tuổi, em vừa giới thiệu với anh phải không? Tiền Sung mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, người có hứng thú cùng ta uống một ly không? Đúng lúc Thiên Lý đang định từ chối thì Tiền Sung đã nói. Tiền quản gia, đừng vội từ chối, chỉ là một ly rượu sủi tăm mà thôi. Uống rượu sẽ không gây rắc rối. Sau khi tôi mới biết anh là thanh tra, tôi muốn làm quen với các bạn. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ các nhân viên tuyến đầu, đặc biệt là các thanh tra. Các bạn đang gặp rất nhiều rủi ro, vì vậy, mong Webmaster Chiên có thể giúp đỡ tôi và kết bạn, thế thì sao? Thiên Lý trong lòng khẽ thở dài, nhận lấy ly rượu sủi tăm vàng từ trên tay hắn. Thật trùng hợp, ta cũng rất khâm phục các nhà nghiên cứu khoa học, hoan hô. Tiền Sung gặp Thiên Lý uống rượu, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Trương Tiểu Thư nói. Càn trạm trưởng là một thanh tra rất có trách nhiệm, hôm nay ta may mắn gặp được hắn, cũng là duyên phận. Thiên Lý lạnh lùng nói, cứ nói tôi là người nghiện công việc, tôi không ngại. Ha ha, Webmaster Chiên quả là một người thú vị, hơn một nửa số người ở đây là những người nghiện công việc. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, anh ta nhìn Thiên Lý và nói, theo những gì tôi biết, một số người nghiện công việc chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui trong công việc. Trong khi những người khác lại hy vọng đạt được trình độ cao hơn trong lĩnh vực công việc của họ. Tôi không biết Chiên là quản trị viên web như thế nào. Thiên Lý nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay hai lần, trầm mặc hồi lâu mới nói. Cả hai đều không, danh vọng và tiền tài. Anh không quan tâm lắm, niềm vui mà công việc mang lại dường như rất thấp. Đôi khi anh thậm chí còn cảm thấy người mình làm việc cùng thật nhàm chán. Công việc đối với anh chỉ là công việc. Thiên Lý chỉ hy vọng rằng xã hội này sẽ cải thiện trong thế giới của họ. Với sự làm việc chăm chỉ, nó có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Nói xong, anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt chiếc cốc lên bàn bên cạnh. Tiền tiên sinh, rất vui được gặp em, nhưng anh phải đi rồi. Này, chủ trang web Chiên, Thiên Lý không dừng lại. Anh cảm thấy lần sau sư phụ mời anh tham dự một dịp như vậy, anh sẽ có đủ lý do để từ chối. Nhưng Thiên Lý không thể bước ra khỏi cửa khách sạn Hoa Rồng, rõ ràng họ chỉ đặt khách sạn ở tầng 1. Sau khi ra khỏi sảnh, anh đột nhiên cảm thấy choáng váng và suýt ngã xuống đất. Anh ngẩng đầu lên, cả cảm thấy khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rất vặn vẹo, gạch lát sàn vốn bằng phẳng dường như cuộn tròn lại, biến thành một quả cầu, mỗi bước đi của anh đều như muốn ngã xuống. Thiên Lý lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, cơn choáng váng kỳ lạ khiến anh mất đi cảm giác, Thiên Lý vô thức nắm lấy cổ áo anh, muốn gọi. A Chiêu, nhưng miệng anh tê dại. Trước khi Thiên Lý đến, Tống Chiêu Lâm bắt anh đeo một chiếc bộ đàm kẹp ở cổ áo, một chiếc khác đeo trên người Tống Chiêu Lâm, hai người đeo bộ đàm có thể giao tiếp trực tiếp với nhau. Đây chính là điều Thiên Lý đã nói. Lý sử dụng ở nơi làm việc, Thiên Lý ban đầu không đồng ý, cho rằng họ có điện thoại di động có thể sử dụng được. Nhưng Tống Chiêu Lâm nói sẽ theo anh vào nhà mà không đeo bộ đàm nên Thiên Lý phải hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn trai giả vờ này sao lại gặp nhiều vấn đề như vậy? Rõ ràng anh ta chỉ là đang tham dự một bữa tiệc giữa các beta mà thôi. Có cần thiết phải gây chuyện như vậy không? Sự thật đã chứng minh điều đó. Bây giờ anh ấy rất không khỏe, và cảm giác đó dường như rất giống khi anh ấy động dục. Không phải Thiên Lý chưa từng trải qua động dục, có lẽ từ khi lớn tuổi đã trải qua hai lần. Một lần khi mới ly thân, một lần khi trưởng thành, từ khi trưởng thành đến nay đã khá ổn định. Giai đoạn động dục của beta giống như thời kỳ sốt hơn, toàn thân sẽ nóng và yếu, cần tìm một nơi yên tĩnh để ở, rồi sẽ qua. Giai đoạn động dục của beta không dễ dàng tính toán, cũng không có tính chu kỳ như omega, có một số beta thậm chí cả đời chưa bao giờ động dục, nên đa số mọi người đều cho rằng beta sẽ không hề động dục. Trong thực tế, nó sẽ, chẳng lẽ hắn lại lên cơn sao? Nhưng, vì sao miệng hắn lại tê dại? Tống Chiêu Lâm trong lúc chờ đợi suýt ngủ quên, lại không nghe thấy Thiên Lý gọi mình. Thật ra lúc đầu hắn cũng không nghĩ Thiên Lý sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ muốn biết hắn đang làm gì, sau này hắn sẽ làm như vậy. Phát hiện Thiên Lý đang nói chuyện với người khác, âm thanh mơ hồ vang lên, tôi không nghe rõ đang nói gì. Tống Chiêu Lâm nằm trên vô lăng cố nhíu mắt một lúc, vừa nhắm mắt lại ai biết được điều đó. Anh nghe thấy một giọng nói trên hệ thống liên lạc nội bộ. Anh hưng phấn mở mắt ra. Cẩn thận lắng nghe, quả thực trong máy liên lạc có tiếng thở gấp, anh vội vàng hỏi. Thiên Lý, là em à? Thiên Lý thở hổn hển gật đầu, nhưng hắn nói cái gì lại không rõ ràng. Lại đây, Tống Chiêu Lâm đột nhiên đứng thẳng. Tôi qua ngay, cậu ở đâu? Thiên Lý ngả người ra sau, nắm lấy bộ đàm trên cổ áo. Hai, Tống Chiêu Lâm lập tức bước xuống xe, dùng sức đóng cửa lại. Tầng 2, hội trường số 2, hừ, 2. Ừ, đờn lưỡi tê dại, không nói được. Chết tiệt, hãy đợi tôi. Tống Chiêu Lâm nghe hồi lâu không nói một lời. Trong điện thoại chỉ có tiếng thở của Thiên Lý ngày càng dồn dập. Không để ý gì khác chạy về phía khách sạn Hoa Dung. Nếu biết thì tôi sẽ làm. Sẽ không lái xe vào gara. Tác giả có lời muốn nói. Dự đoán hôm nay có đúng không? Không, nhưng có nó đấy. 404, cách chương.